trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 163, C163, đó là điều ta muốn. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhìn về phía trước mình sẽ chỉ nhìn về phía trước. Vây của Cao gồng lên khi tập trung vào lưng của thợ săn Bob. Mình nghĩ âm thanh như một người thân yêu đã mất để mê hoặc, vậy tại sao nó không làm điều đó với mình? Cao không sợ hãi như thế này ngoài John hay Choi Han. Nhưng lúc này cậu đang vô cùng sợ hãi. Thật kỳ lạ, cậu không nhìn thấy đầu con rắn cũng như toàn bộ cơ thể của nó vì cậu đã quay đầu lại nhanh chóng, nhưng cơ thể ngọ nguậy của con rắn lớn này lớn hơn nhiều so với dự đoán của Cao. Ngay cả ánh trên vảy đỏ cũng sáng một cách kỳ lạ. Nhưng đó không phải là vấn đề. Cao không hề sợ hãi vì lớp vảy đỏ cũng như thân hình to lớn của con rắn. Cậu chỉ cảm thấy sợ hãi ngay khi nhìn vào nó. Tại sao vậy? Cao bắt đầu cau mày vì cậu chưa bao giờ cảm thấy điều gì như thế này trước đây. Đá tảng thành công ngay tại thời điểm đó. Có người sẽ bị mê hoặc. Nó sẽ mê hoặc ai đó trong nhóm cậu. Giọng ông ấy hoàn toàn chắc chắn và cứng ngắc không giống như mọi khi. Ông đang nói tôi sẽ bị mê hoặc. Không, cậu sẽ không bị mê hoặc. Tuyệt đối không. Gì, tôi sẽ không bị mê hoặc. Tại sao? Tuy nhiên, đá tảng đã không trả lời câu hỏi của Cao. Ông chỉ nhanh chóng nói điều khác để thay thế. Bất cứ ai bị mê hoặc bởi con rắn đó sẽ chết hoặc cố gắng giết một ai đó. Thậm chí không có một chút do dự nào trong giọng nói của ông ta. Cậu có rất nhiều người bên cạnh và mỗi người đều rất mạnh. Con rắn xảo quyệt biết điều đó sẽ khiến kẻ mê muội giết người. Đó là cách để nó gây ra nhiều cái chết hơn. Nó sẽ khiến người mê mẩn muốn đổ máu. Nó giống như một sức mạnh hay vật phẩm bị nguyền rủa xuất hiện trong tiểu thuyết giả tưởng. Còn hơn thế nữa, hãy cẩn thận với con rắn. Không, hãy cẩn thận với thanh kiếm của đồng minh bị mê hoặc của cậu. SSSS, khoảnh khắc cậu nghe thấy tiếng rắn di chuyển và giọng nói của đá tảng cùng lúc. Cao đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị kéo lại. Cao cảm thấy đau khi bàn tay kéo vai cậu đang nắm chặt lấy. Cái gì? Là gì? Đôi mắt của Cao mở ra và ngậm miệng lại. Ra ông tàng hình theo sau là Big Crocs với On và Hong trong tay, lẽ ra phải là thứ tự phía sau cậu. Tuy nhiên, anh có thể thấy rằng đường dây đã trở nên lộn xộn. Này y, vô lính đánh thuê bắt đang hét về phía Cao. Cao không thể nghe thấy vì nút tai. Nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra tình huống dựa trên hình dạng môi bắt và đường đi lộn xộn. Chết tiệt, Big Crocs, tên khốn đó. Cao gạt tay bắt ra khỏi vai và đi về phía bắt. A, chết tiệt, bắt cau mày với điều đó rồi nhanh chóng lao về phía thợ săn Bob. Anh cần tóm lấy Bob đang biến mất trong sương mù. Cao đang đến gần Big Crocs thì bị ai đó chặn lại. Cậu quay đầu lại thì thấy Choi Han đang đứng đó. Cậu ta đang nhìn Cao với ánh mắt như muốn nói bình an. Tuy nhiên, Cao vừa quay lại với Big Crocs. Nhân loại, Big Crocs đang hành động rất kỳ lạ. Như Raong đã đề cập trong đầu, Big Crocs đã rời nhóm và đang đi vào rừng. Mẹ, anh ta có một biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt của mình và chỉ lặp lại từ mẹ khi bước đi. Cao đã trở nên chắc chắn sau khi nhìn thấy điều này. Hắn đã bị mê hoặc. Cậu chắc chắn Big Crocs đã bị con rắn mê hoặc. Big Crocs không phải là người có hành động ngu ngốc như vậy với những đứa trẻ trong tay mình. Cao sau đó đã nhìn thấy một thứ khác. Nhân loại, tại sao Big Crocs lại đi vào khu rừng đó khi không có gì ở đó? Cả Raong và Choi Han dường như không nhận ra điều đó. Nhưng Cao đã nhìn thấy nó. Cậu cũng đã nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh đinh, cậu nghe thấy một tiếng chuông. Có một chiếc chuông nhỏ ở cuối đuôi con rắn lớn đang rung lên và hơi vang xa hướng Big Crocs đang đi. Đinh, Big Crocs cất bước mỗi khi chuông vang. Cao ngay lập tức bắt đầu cau mày. Tại sao tên khốn khó chịu này lại là kẻ bị mê hoặc? Cậu ta đã trở về nhà sau 15 năm và đó là nơi mẹ cậu ta đã qua đời. Cậu ta chắc chắn sẽ dễ xúc động hơn bình thường, cho dù đó là niềm vui, nỗi buồn hay mãn nguyện. Chết tiệt, Cao đang nghĩ câu trả lời của đá tảng là chính xác. Mẹ, đó là vì Big Crocs đang gọi mẹ và đi đến đó. Cao nhận ra cậu nhớ trạng thái tinh thần hiện tại của Big Crocs trước khi đến đây nhưng không thể chỉ đứng yên. Đinh đinh, On và Hong trong vòng tay của Big Crocs khi tiếp tục theo tiếng chuông. Điều đó càng khiến Cao lo lắng hơn. Hai chú mèo con không thể thoát ra khỏi vòng tay của Big Crocs để chạy thoát. Chúng không thể thoát được. Nó màu đỏ, một khi Big Crocs đột ngột đổi hướng và không thể thoát khỏi nó dù Hong có đập tay bao nhiêu lần. Hong nhìn thấy thứ gì đó màu đỏ ở hướng mà Big Crocs đang hướng tới. Màu đỏ, tuy nhiên. Hong đã hét lên trong vô thức đã không kịp nhìn thấy nó và phải nhanh chóng cúi đầu xuống. Hong từ từ ngẩng đầu lên một chút, sau đó, chị gái on của nó đang nhắm chặt mắt ôm nó. Hong cũng nhanh chóng nhắm mắt lại. Ông ấy nói đừng nhìn nó hai lần. Họ có thể nhìn thấy vảy đỏ khi cả hai trốn thoát. Hơn nữa, họ không thể để Big Crocs ở lại, vì vậy họ đã chọn nhắm mắt và giữ chặt quần áo của Big Crocs. Mình phải làm gì? Choi Han nhìn On, Hong và Big Crocs đang thẫn thờ bước đi và cắn chặt môi. Mình có nên kéo Big Crocs lại ngay bây giờ không? Cậu lo lắng sẽ điều gì đó có thể xảy ra nếu cậu hành động hấp tấp như vậy. Nghĩa là cậu cần phải đánh giá tình hình trước, nhưng đó là vấn đề. Mình không thể nhìn thấy nó. Cậu không nhìn thấy con rắn và cậu không nghe thấy gì cả. Cậu không thể tìm ra kẻ thù đang ở đâu. Đó là thời điểm đó. Bộp, Choi Han có thể nhìn thấy thợ săn Bob đang ném khăn bịt mắt của mình đi. Sau đó cau mày hét lên về phía Big Crocs. Chết tiệt, tôi biết nó sẽ như thế này mà. Ông ta nhanh chóng lấy một mũi tên ra khỏi bao đựng tên và đặt vào cây cung của mình. Sau đó nhìn xung quanh, ông ta không có vẻ sợ hãi khi nhìn vào con rắn đỏ. Ngươi đang ở đâu? Con rắn đỏ chết tiệt ở đâu? Tôi có thể thấy nó một lần. Thợ săn Bob đã cố ý lên tiếng và hành động như sẽ chiến đấu với con rắn đỏ. Ông ta sẽ chạy theo hướng ngược lại ngay khi nhìn thấy những cái vảy màu đỏ và kéo theo người đang bị mê hoặc đó. Tốt, mình sẽ không bị mê hoặc vì tai đã bịt lại. Có rất nhiều người mạnh, vì vậy không khó để tóm lấy người bị mê hoặc đó và bỏ chạy. Ông già Bob trừng mắt khi nhìn quanh màn sương. Ông già vô thức cúi đầu xuống và bắt đầu hét lên. Này, cậu điên à, Bob, người đã quên sử dụng giọng điệu kính trọng vì bị bất ngờ khi nhìn thấy thương gia Bob. Bộp, bộp, Cao nghiêm túc tháo nút tai và ném chúng xuống đất. Nhân loại, người cũng sẽ bị mê hoặc. Cao Nim, này, em, cậu có thể nhìn thấy nét lo lắng trên khuôn mặt của những người khác. Nhưng Cao chỉ đang khó chịu. Đinh đinh, mẹ, Big Crocs có lẽ đã bị mê hoặc sau khi nghe giọng nói của mẹ mình lúc này. Anh đã trở về nhà, nơi mẹ anh đã qua đời sau 15 năm dài. Điều đó đã tạo ra một lỗ hổng trong trái tim của một người nghiêm túc mà con rắn đỏ đang mê hoặc anh. Rất khó chịu, Cao lúc này đang rất tức giận. Nhân loại, nguy hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu để những lời nói của Raon từ tai này sang tai kia. Cậu đã tháo nút tai và đã nhìn thấy vảy hai lần. Cậu vẫn chưa nhìn thấy đầu con rắn, nhưng vậy thì sao? Mình chỉ cần làm những gì mình muốn. Đinh, khi tiếng chuông vang lên một lần nữa. Không phải cậu lại làm quá lên nữa sao? Cậu nghe thấy giọng nói của nước trên trời và Choi Han, người hoàn toàn bất ngờ trước hành động của cậu đã cố gắng nắm lấy cánh tay cậu. Tuy nhiên, Cao chỉ di chuyển nhanh hơn. Sa a a, một ngọn giáo mỏng làm bằng nước rời khỏi tay Cao và bay về phía trước. Ngọn giáo bay thẳng về phía thứ gì đó, cho đến khi bà a a ang, nó đập vào chuông vào đuôi con rắn. Hả, những người còn lại mở to mắt sau khi nhìn thấy ngọn giáo nước phát nổ và nghe thấy tiếng nổ lớn. Cao sau đó nhanh chóng chạy về phía Big Crocs, xuyên qua nhóm người còn đang ngỡ ngàng. Mẹ ơi, sau đó cậu đập mạnh vào sau đầu Big Crocs một cách sảng khoái. Dù Cao có đánh anh ta mạnh cỡ nào cũng không đau đến mức nào, nhưng Big Crocs rên rỉ như bị sốc. Ai đột nhiên? Sau đó, một quả bom nước tròn làm ướt cả người Big Crocs. Nian, Nian, On và Hong và nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay của Big Crocs trước đó. Khụ khụ, Big Crocs ho khi nhìn Cao bằng ánh mắt bất mãn. Anh dường như không nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra khi bị mê hoặc. Sự nghi ngờ đó đã đúng. Ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Big Crocs nhìn về phía Cao. Người đang xoa mái tóc ướt của mình với vẻ mặt dịu dàng ghê tởm sau khi đập vào đầu anh và cho nổ bom nước giống như một tên điên rồ. Tuy nhiên, Big Crocs nhanh chóng tái mặt. Kia a a, anh nghe thấy một tiếng thét kinh khủng. Nó lớn đến mức nút tai vô dụng. Bắt sửng sốt quay đầu lại nhìn thấy thứ gì đó khiến anh suýt chút nữa là hét lên. C, cái gì vậy? Đuôi rắn được bao phủ bởi lớp vảy đỏ. Anh có thể nhìn thấy chiếc chuông bị nứt ở đầu đuôi. Đó là nơi Cao vừa ném ngọn giáo nước của mình. Ánh mắt của vô lính đánh thuê nhanh chóng nhìn Cao. Cao ngẩng đầu lên và nhìn lên. Tiếng thét phát ra từ trên Cao. Cậu nhìn thấy khu rừng bị sương mù bao phủ. Cao sau đó tìm thấy đầu của con rắn lớn đang nhìn xuống cậu qua màn sương mù. Đôi mắt đỏ như vảy trông như muốn ngấu nghiến Cao. Con rắn đã mở miệng ngay lúc đó. Xì xì y, bắt cũng lấy tay che đôi tai đang bịt kín của mình. Anh cũng tái mặt. Cơ thể anh đã tự cuộn lại sau khi nghe thấy tiếng rít lớn đó. Cái này là cái gì? Tại sao mình lại hành động như thế này? Anh không cần phải nghĩ về nó trong một thời gian dài. Sợ, anh cảm thấy sợ hãi vì một số lý do kỳ quặc sau khi nghe thấy tiếng rít đó. Vô lính đánh thuê bắt không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Tôi, C, chưa bao giờ nghe thấy tiếng rít này. Bob cuộn tròn cơ thể của mình lắc đầu và rồng lai gần như không còn đứng vững. On và Hong nhảy trở lại trong vòng tay của Big Rocks khi chúng run rẩy vì sợ hãi. Cao bắt đầu cau mày khi chứng kiến điều này xảy ra. N, nhân loại, T, ta cũng hơi sợ. Ta cảm thấy sợ hãi mặc dù ta là một con rồng vĩ đại và dũng mãnh. Chết tiệt, sau khi nghe thấy giọng nói của người nhỏ tuổi nhất, Raon, Cao đã cố gắng kích hoạt một sức mạnh cổ đại trong cơ thể mình một lần nữa. Mình sợ, cậu cũng sợ, Cao cảm thấy sợ hãi hơn khi tiếng rít cứ tiếp tục lớn hơn mà không dừng lại. Tuy nhiên, cậu không thể chỉ đứng yên. Nó vô cùng đáng sợ. Cậu không thích cảm giác sợ hãi vô danh này. Đó là bởi vì nó là máu. Cậu đã nghe thấy giọng nói của đá tảng ngay lúc đó. Là bởi vì nó là đá đẫm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là đất nơi người chết được chôn cất. Nó là vũ khí giết chết con người và các sinh vật khác. Đó là điều bình thường khi cảm thấy sợ hãi nó. Đá tảng đã nói việc sợ hãi là điều bình thường. Cậu có biết tại sao người ta lại sợ hãi White Star cổ đại không? Một phần lý do là vì White Star có sức mạnh thuộc tính bầu trời và bởi vì hắn rất mạnh, nhưng sức mạnh thuộc tính đất đó được sử dụng làm vũ khí khiến người ta cảm thấy bản năng sợ chết. Người dân thời cổ đại cảm thấy sợ hãi trước White Star cổ đại, kẻ đã kiểm soát sức mạnh này và phải phục tùng. Cũng giống như cách mọi vật chết trở về đất. Con người theo bản năng cảm thấy sợ hãi về sức mạnh thuộc tính đất này đã biến thành vũ khí bằng cách tập trung vào thuộc tính của đất để đón xác người chết. Cao cuối cùng cũng nhận ra tại sao White Star đã tìm kiếm sức mạnh cổ đại thuộc tính đất này từ rất lâu. Thống trị, không có gì tốt hơn sức mạnh này để thống trị bằng sự sợ hãi. Vậy thì tôi nên làm gì? Cao bắt đầu cau mày. Cao, đá tảng lại bắt đầu nói. Cậu có biết tại sao ta lại mang theo Nelan Barrow yếu ớt không? Cậu có biết tại sao ta đã cố gắng rất nhiều để giữ cho đứa trẻ đó sống sót không? Nelan Barrow, sát long nhân đầu tiên và người Hàn Quốc tên là Choi Jung-gan. Suy nghĩ Cao nhanh chóng bắt đầu chuyển động sau khi bất ngờ nghe tin về ông ta. Đá tảng sẽ không đưa nó lên mà không có lý do. Đá tảng tiếp tục nói khi Cao bắt đầu suy nghĩ. Ta đã bảo vệ đứa trẻ đó vì nó còn trẻ, nhưng tên khốn đó có một sức mạnh vô dụng. Đó là một sức mạnh hoàn hảo để lừa đảo. Nhưng cậu thấy, Cao thở hổn hển. Sức mạnh đó mà gọi là vô dụng thì cũng có lúc gọi là dũng khí. Hào quang thống trị, sức mạnh mà cậu cho là hoàn hảo để lừa đảo và lừa bịp. Tên khốn đó, cậu ta luôn lừa dối nhưng lại có can đảm để đứng lên chống lại nỗi sợ hãi. Và lòng dũng cảm ấy đã biến thành aura. Bọn ta đã có thể chiến đấu chống lại nỗi sợ hãi này khi ở cùng với aura của tên khốn đó. Cao cuối cùng cũng hiểu tại sao đá tảng lại nói không có khả năng cậu bị con rắn mê hoặc. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hào quang thống trị bên trong cơ thể Cao từ từ biến mất cơ thể cậu. Hãy bọc aura đó cùng với những người khác. Cao bắt đầu mỉm cười. Mọi người quay lại nhìn vào khoảnh khắc đó. Họ đã cảm thấy một aura mạnh mẽ. Họ cảm nhận được aura của một lãnh chúa và cảm thấy như họ đột nhiên có một cột trụ vững chắc chống đỡ. Nhóm người run rẩy trước nỗi sợ hãi vô danh này từ từ hạ đôi tay đang che tai của mình xuống và thẳng vai sau khi cảm nhận được aura này. Aura mạnh mẽ này tạo ra một cảm giác ấm áp và can đảm kỳ lạ thay vì sợ hãi. Họ cảm nhận được sức mạnh vô hình này dường như đang bảo họ hãy tin tưởng và tuân theo nó. Nhân loại, ta không sợ, nhưng nhân loại nè, bây giờ ngươi trông cực kỳ mạnh mẽ đó. Ngươi thật yếu ớt nhưng rất đáng tin cậy. Cao lắng nghe những lời nhận xét của Raon khi cậu bao bọc cơ thể mình bằng hào quang thống trị. Sau đó cậu ngẩng đầu lên. SSS, Cao nhìn về phía con rắn đang trừng mắt nhìn mình và bắt đầu nói. Này con rắn khốn nạn, ta sẽ giết ngươi. Một ngọn giáo nước khác bắn về phía đuôi con rắn ngay lúc đó. Bà Aang, ngọn giáo nước đâm vào một cái cây và nổ tung. SSS, cái đuôi của con rắn đã né ngọn giáo, phóng lên không trung rồi lao xuống một lần nữa. Bà Aang, cơ thể to lớn của nó bắt đầu di chuyển về phía Cao với một vụ nổ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, đi theo ta. Ngươi chỉ là một con rắn khốn nạn thậm chí còn không đỏ bằng tương ớt. Âm thanh của gió bao quanh cơ thể của Cao và cậu nhanh chóng đi về một hướng. Cậu đang đi về phía đỉnh núi Nếp. Đỉnh núi được bao phủ bởi đá granite. Cao nghe thấy giọng nói của Choi Han sau lưng mình. Cao Nim, sao vậy? Đừng làm phiền ta. ta chỉ có thể một mình chiến đấu với nó mà có được sức mạnh cổ đại. Cậu thậm chí không thể nhìn Choi Han khi chạy về phía đỉnh cao. Cậu cần phải đưa con rắn đi đến một nơi có ít người nhất. Cao, người có rất nhiều việc phải làm, bắt đầu suy nghĩ về những kế hoạch cho tương lai khi đôi chân nhanh chóng di chuyển. Choi Han đuổi theo Cao và chạy cạnh cậu ngay cả khi được bảo đừng làm phiền cậu. Choi Han, ta đã nói với ngươi ta cần phải tự làm việc đó một mình. Cân bằng trong tấm của cậu sẽ không bị phá hủy sao? Gì, cậu cũng biết điều đó, Cao Nim. Cao không nói nên lời. Tấm của Cao đã trở nên cân bằng sau khi thu thập đủ 5 thuộc tính. Tuy nhiên, bây giờ Cao đang có kế hoạch nhận được một sức mạnh cổ đại thuộc tính đất khác. Cao nhìn về phía Choi Han, người đang nở một nụ cười buồn. Cao Nim, cậu có định hy sinh bản thân một lần nữa không? Cao lại không nói được lời nào. Cách chương.